Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 903, tự chui đầu vào lưới. Góc truyện audio.com, chủ tịch buổi chiều tốt, khó khăn, cuối cùng đến Alice quốc tế cao ốc, đem xe rất tốt phía sau, Chu Diệp đi vào Alice quốc tế tập đoàn một tầng trong đại sảnh, đối mặt đại sảnh tiểu thư ân cần thăm hỏi, hắn khẽ gật đầu một cái. Nhìn xem trong đại sảnh ngồi chờ đợi người, Chu Diệp đi đến sân khấu tò mò hỏi, những người này là chuyện gì xảy ra? Hôm nay là tập đoàn bộ phận nhân sự tuyển mộ thời gian A, nhìn thấy nhà mình tập đoàn cao soái phú đi tới bên cạnh cô bé ở quầy thu ngân cái kia kích động tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Một bên đáp trả Chu Diệp mà nói, cô bé ở quầy thu ngân một bên an ủi tay chuẩn bị tư thế dung nhan, nghĩ hết biện pháp tại trước mặt Chu Diệp tản ra. Chính mình nữ tính mị lực, Chu Diệp hoa tâm, thì tính sao, Chu Diệp còn soái đâu, Chu Diệp nhiều nữ nhân, vậy thì thế nào, Chu Diệp còn có tiền đấy. Đối với một cái một lòng muốn leo lên cành cây cao nữ hài tới nói, Chu Diệp cơ hồ, lẻ 93. Phù hợp các nàng hết thảy huyễn tưởng, có tiền tuấn Mỹ, nam nhân như vậy không câu dẫn có phải là ngốc hay không a? Nhưng mà đối mặt làm ra một bộ tây thi nâng tâm bộ dáng đại sảnh tiểu thư Chu Diệp trực tiếp liền không nhìn nàng bay tới ánh mắt. Nói đùa, một cái sớm không biết mấy tay nữ nhân cũng nghĩ câu dẫn mình. Vẫn là thôi đi, lúc trước đài nhận được câu trả lời Chu Diệp trực tiếp hướng về chính mình thang máy riêng đi đến. Ngồi trên thang máy, thẳng tới chính mình ở vào Alice quốc tế cao ốc phòng làm việc tầng chót. Chủ tịch Hảo, Chu Diệp vừa, mới đi ra thang máy, bí thư sử trưởng mấy cái thư ký vội vàng đứng lên cùng Chu Diệp chào hỏi. Ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu, một đường hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Nơi này thư ký là làm việc mà nào đó tai thú thư ký là. Bị hắn làm, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Một cái cần chắc tuyệt năng lực làm việc mà đổi thành bên ngoài một cái thì cần phải biết giả ngây thơ kịch xô Chu Diệp vừa mới ngồi xuống. Trên bàn máy tính còn không có mở ra đâu, điện thoại của hắn liền vang lên. Uy, chủ tịch là ta. A, Mỹ Nhuận A, Chu Diệp nghe trong loa truyền đến thanh âm ngọt ngào, vừa cười vừa nói, có chuyện gì sao? Cái kia, lần này tập đoàn thông báo tuyển dụng có chút tình huống, cần cùng ngài hồi báo một chút. Trương Mỹ Nhuận do dự một chút, sau đó nói, ân, vậy ngươi lên đây đi. Chu Diệp nói thẳng, tốt, chững chạc, đàng hoàng trả lời phía sau, Trương Mỹ Nhuận lại nhỏ giọng che lấy microphone nói, ta đi lên không cho phép khi dễ ta, bại hoại. Ta tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi. Chu Diệp nói như vậy lấy, trên mặt lại dò dỉ ra một tia tà tà ý cười, nói đùa. Bé thỏ trắng đối với lão sói xám nói, ta đi tìm ngươi, ngươi không muốn ăn ta, lão sói xám sẽ không ăn sao. Hảo tốt a, Trương Mỹ Nhuận đáp ứng một tiếng phía sau, trực tiếp cúp điện thoại. 10 phút sau, chủ tịch bộ phận nhân sự Trương Tổng giám tìm ngài. Trong điện thoại truyền ra thư ký âm thanh, để cho nàng đi vào A, Chu Diệp tạm thời buông xuống trong tay trò chơi, tiếp đó vẫn ung dung chờ lấy con nào đó bé thỏ trắng tới. Chủ tịch, rất nhanh, cửa phòng làm việc mở ra, người mặc màu trắng Âu phục bộ váy Trương Mỹ Nhuận đi đến, không thể không nói. Cô nàng này không hổ là, danh xưng Dương Ích Như vai trò, thật sự rất xinh đẹp. Trương Mỹ Nhuận chính là Hồng Hưng thập tam muội bên trong thập tam muội phát tiểu. Mà nàng rõ ràng cũng trốn không thoát Đinh Giao lòng bàn tay. Chỉ là trước đây Chu Diệp cùng Đinh Giao nhận nhau thời điểm Trương Mỹ Nhuận đang bị Đinh Giao phái đến Thái Lan đi phụ trách xử lý cùng một chỗ bang hội sự kiện, bởi vậy mới không có trước tiên xuất hiện tại Chu Diệp bên người. Nhắc tới cái Trương Mỹ Nhuận, năng lực vẫn là rất không tệ, ít nhất bị Đinh Giao mang ở bên cạnh, điều dạy nhiều năm, hiệp trợ Đinh Giao đem ba liên bang đủ loại sự vật xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trước đây tổ kiến Alice quốc tế thời điểm, Đinh Giao còn có chút không nỡ lòng bỏ thả nàng tới đây chứ. Chỉ là, suy nghĩ một chút nam nhân nhà mình ở đây nhiều nữ nhân như vậy, nếu như không có một cái chị em gái. Mình ở chỗ này, nhiều không yên lòng. Nhưng mà, về sau sự thật chứng minh, là nàng suy nghĩ nhiều. Đối với Chu Diệp tới nói. Mà đồ đến ngốc vịnh khoảng cách liền như là quê nhà ở giữa xuyên cửa một dạng thuận tiện. Cuối cùng, Đinh Giao bị lộng, không thể không cầu buông tha. Đương nhiên, nàng cũng thỉnh thoảng tụ tập hợp hương càng tìm muội cùng Nghê Hồng tìm muội cùng một chỗ tổ cái đại đoàn đi soát Chu Diệp cái này os. Chỉ là các nàng chưa bao giờ triệt để thành công qua thôi. Tới, Chu Diệp cười nhìn lấy Trương Mỹ Nhuận, vỗ vỗ bắp đùi của mình. Trương Mỹ Nhuận giống như làm tặc đồng giảng, nhìn phía sau, những cái kia đang làm việc thư ký không có chú ý tới nàng, nàng lúc này mới thở dài một hơi tiện tay đem cửa gian phòng khóa lại. Đã nói xong, không cho phép giở trò xấu, Trương Mỹ Nhuận một mặt ủy khuất vừa, trách móc lấy, vừa đi về phía Chu Diệp, tiếp đó, ngoan ngoãn ngồi ở Chu Diệp cho nàng chỉ điểm vị trí. Ha ha, người đây coi là không tính là trong miệng nói không muốn, cơ thể cũng rất trung thực a. Chu Diệp cố nén ý cười, nhạo báng nàng. Vừa nói không muốn, một bên nhưng lại ngoan ngoãn ngồi trên tới. Diệp, ngươi tên bại hoại này. Trương Mỹ Nhuận khuôn mặt nhỏ đều đỏ ửng, một bên kiều sân, một bên nhưng lại ôm chặt mình nam nhân. Ngươi biết ta không nghĩ tại trong công ty bạo lộ chúng ta quan hệ. Những tên kia tuy chán ghét chết, ai dám nhiều tuy liền khai trừ ai. Ngươi cái này nhân sự tổng thanh tra là làm giả sao? Chu Diệp vừa nói, đại thủ liền đã trượt đến Mỹ Nhuận trong quần áo. Đừng, để cho ta đem sự tình nói xong. Trương Mỹ Nhuận vội vàng đè xuống Chu Diệp đại thủ, nói ta hôm nay phỏng vấn thời điểm phát hiện. Một cái người thú vị, ai, Chu Diệp tạm thời ngừng động tác của mình, phải biết. Vì mình các nữ nhân an toàn, Chu Diệp trên cơ bản đều cho mình nữ nhân từng tiến hành gen cải tạo. Mà Trương đẹp đến mức đến vừa vặn là tâm linh năng lực nắm giữ nhìn thấu nhân tâm năng lực nàng, ngồi ở trưởng phòng nhân sự vị trí. Chân chân chính chính làm được đem toàn bộ Alice quốc tế tập đoàn kinh doanh giọt nước không lọt. Chính là người này, Trương Mỹ Nhuận nói, đem trong tay một phần lý lịch đưa cho Chu Diệp. Lạc Hân, Chu Diệp nhìn xem trong tay lý lịch bên trên ảnh chụp. Nhìn có chút quen mắt A Ân, ở nơi nào gặp qua, A, đây không phải trong phim ảnh Phụng Mệnh Nội Ứng Doa tập đoàn cái kia cao cấp cảnh sát sao? Nàng tới nơi này làm gì? May mà chính mình còn đinh 0.1 dặn bảo Cao Thiên Sinh nếu có một cái gọi Lạc Hân nữ nhân nhận lời. Mời đến Doa tập đoàn, liền đem nàng phái tới đây chứ. Không nghĩ tới thế mà chạy đến chính mình tới nơi này, thực sự là người tính không bằng trời tính a, nàng đây coi là không tính là tự chui đầu vào lưới đâu. Thực sự là quá thú vị, Chu Diệp nhìn xem trong lý lịch ảnh chụp trong đầu thoáng hiện đủ loại ý niệm. Ta cảm ứng được, nàng là phụ mệnh đến đây tập đoàn nằm vùng, nàng giống như muốn cha ngươi cùng ba liên bang cùng nghe hồng cực đạo liên minh khoản qua lại. Trương Mỹ Nhuận một hơi sau khi giải thích xong, nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của mình, một đôi mắt to nháy một cái nhìn xem Chu Diệp bại hoại. Chính sự xong xuôi, đó là đương nhiên nên không có nghiêm chỉnh chuyện, Chu Diệp mỉm cười. Ôm lấy Trương Mỹ Nhuận đem nàng trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Văn phòng đại chiến, bắt đầu, cách chương.